này phi diên đảo là có chút ý tứ, ta giúp ngươi cải tiến thoáng một phát, luyện chế thành tam giai pháp khí. Này là ta cải tiến chu tước phiến luyện chế phương pháp, ngươi thử luyện chế thành phổ thông pháp khí, nhìn xem hiệu quả thế nào. Dứt lời, đem bên cạnh nhất mai ngọc giản giao cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc giản, cầm đến phía sau luyện khí thất bên trong, nếm thử luyện chế chu tước phiến. Theo lịch đại tổ sư gia cảm ngộ trung biết được, luyện chế bản mệnh pháp khí, có thể trước luyện chế bình thường pháp khí tới nếm thử, đã thất bại cũng không có nhiều tổn thất. Phổ thông pháp khí cùng bản mệnh pháp khí, khác biệt ở chỗ tài liệu, minh khắc khí văn phương thức, còn có thể hay không uẩn dưỡng, khí văn bản thân không có cái gì khác biệt. Dùng kém một chút cùng loại hình tài liệu, luyện chế phổ thông pháp khí. Như vậy luyện chế ra tới phổ thông pháp khí, tuy nhiên uy lực xa không bằng bản mệnh pháp khí, cũng không có duy trì trưởng thành năng lực. Nhưng vẫn là có bản mệnh pháp khí cơ bản công năng, dùng để khảo thí luyện chế phương pháp phải chăng hợp lý, đảo là phi thường phù hợp. Loại này phương pháp đảo thật là thông thường, nhưng vương gia lão tổ lưu lại ghi chép bên trong. Cũng không có nhắc tới qua loại này phương pháp. Vương Đạo Viễn cũng hỏi thăm Lôi Viêm chân nhân, kết quả Lôi Viêm chân nhân trực tiếp cả giận nói, nhà của ngươi lão tổ tông là một cái từ đầu đến cuối mãn phu, hết lần này tới lần khác ngốc người có ngốc phúc. Tu luyện dựa mãn, theo luyện khí đến kim đan, tất cả đều là dùng sức mạnh, cho tới bây giờ không dùng qua phụ trợ linh vật, còn đều thành công. Cải tiến pháp thuật cũng là dựa mãn, luyện chế bản mệnh pháp khí vẫn là dựa mãn, cũng một lần thành công. Hắn cái kia Huyền Long Phúc Hải Kiếm, chính là nhìn mấy cái bản mệnh pháp khí luyện chế phương pháp. Ngạnh sinh sinh ngộ ra tới, căn bản liền không có cải tiến qua, hết lần này tới lần khác uy lực còn không yếu. Cùng thời đại cũng có mấy cái thiên linh căn tu sĩ, cũng không có một cái có thể cùng hắn so sánh với. Ta gặp qua người ở trong, cũng liền ngươi ngộ tính cùng hắn có liều mạng. Ta hoài nghi hắn cũng là hậu thiên linh thể, đáng tiếc hắn đã qua đời hơn 400 năm, không có cách nào chứng thực. Chương 408, Chu Tước Phiến uy lực. Biết được nhà mình lão tổ quan vinh sự tích, Vương Đạo Viễn trong lòng có chút tiếc hận. Đáng tiếc cường như vậy thiên phú, năm đó lão tổ tông nếu là hảo hảo tu tập đan khí phù trận bốn đạo, cho gia tộc lưu lại truyền thừa. Hắn chết trận về sau, vương gia cũng không đến mức luân lạc tới bán sản nghiệp tổ tiên sống qua ngày tình trạng. Về sau, chính mình chấn hưng gia tộc cũng có thể tiết kiệm xuống không ít khí lực. Hắn mang theo ngọc giản, đi tới Lôi Viêm chân nhân luyện khí thất. Nơi đây tài liệu luyện khí rất nhiều, tam giai yêu cầm vũ mao cũng có không ít. Bản mệnh long vũ liền không có, giống như tam giai yêu cầm, căn bản không dài bản mệnh long vũ. Có thể dài ra bản mệnh long vũ yêu cầm, tuyệt đối là có cao giai yêu cầm huyết mạch. Bản mệnh long vũ tương đương với là yêu cầm thứ hai khỏa nội đan, ngưng tụ bản thân đại lượng khí huyết chi lực cùng linh lực. Thông qua bản mệnh long vũ, có thể thi triển ra cùng loại cao giai yêu cầm thần thông thiên phú pháp thuật. Nhất mai bản mệnh long vũ, cần tiêu hao yêu cầm trên trăm năm thời gian, mới có thể trường ra tới. Yêu cầm sẽ không ngừng uẩn dưỡng bản mệnh long vũ, uẩn dưỡng thời gian càng dài. Bản mệnh long vũ có thể phát huy ra tới uy lực cũng liền càng cường. Mà lại, bản mệnh long vũ một khi bị từ yêu cầm trên thân tróc ra, trong đó tinh hoa liền bắt đầu xói mòn. Muốn tưởng thời gian dài bảo tồn, cần trả giá rất cao đại giới. Bởi vậy, luyện khí sư đạt được bản mệnh long vũ về sau, cũng sẽ mau chóng luyện chế thành pháp khí. Này đồ vật tưởng tìm hàng tồn, độ khó rất cao. Bất quá, dùng chu tước phiến luyện chế phương pháp, luyện chế phổ thông pháp khí, cũng liền không có cần thiết dùng bản mệnh long vũ, dùng phổ thông tam giai yêu cầm vũ mau liền hảo. Cắt xuống một đoạn huyết hỏa phù tan thụ cành. Luyện chế thành chu tước phiến phiến cán, năm chi tam giai yêu cầm phổ thông long vũ luyện chế thành phiến mặt. Nguyên bản này năm chi tam giai yêu cầm long vũ, đều muốn là hỏa thuộc tính. Hiện tại vì có thể điều khiển ngũ hành linh hỏa, long vũ tài liệu cũng muốn có chỗ cải biến, năm chi long vũ phân thuộc ngũ hành thuộc tính. Ở giữa nhất nhất mai long vũ nhất trọng yếu, nhất định là hỏa thuộc tính yêu cầm. Bản mệnh long vũ giá trị cao, không dễ bảo tồn, cho nên không có hàng tồn. Phổ thông long vũ bảo tồn đại giới không cao, Lôi Viêm chân nhân luyện khí thất bên này, vẫn là trữ tồn không ít. Ngũ thuộc tính đều có. Khí văn biến hóa không tính quá lớn, điều khiển nhiều loại hỏa diễm cùng điều khiển một loại hỏa diễm, cơ sở khí văn đều là một dạng. Tại vốn có trên cơ sở làm ra một chút tu sửa, liền có thể điều khiển ngũ hành linh hỏa. Vương Đạo Viễn trước mắt luyện khí thuật cũng chính là tam giai hạ phẩm trình độ, chỉ có thể luyện chế ra tam giai hạ phẩm chu tước phiến. Đã thất bại một lần về sau, lần thứ hai liền luyện chế thành công. Đem pháp khí nhận chủ về sau, thi triển chu tước phiến bổ sung pháp thuật, chu tước ngự hỏa thuật. Nhất đạo dương cánh 10 trượng trái phải hỏa hồng sắc chu tước hư ảnh bay ra. Đồng thời có thi triển nhất đạo hỏa cầu thuật. Lấy trước mắt hắn tu vi, thi triển nhất giai hỏa cầu thuật, uy lực cũng có thể so nhị giai trung phẩm công kích tính linh phù. Hỏa cầu thuật bị chu tước hư ảnh điều khiển, uy lực trong nháy mắt tăng cường gấp 2, so nhị giai thượng phẩm công kích linh phù uy lực còn mạnh hơn một chút. Khống hỏa là hoàn toàn không có vấn đề, có thể hay không khống chế mặt khác thuộc tính linh hỏa, còn cần nếm thử một chút. Hắn ba loại linh hỏa, cũng phóng tại Linh Châu không gian trung. Tại Lôi Viêm chân nhân cái này kim đan đỉnh phong tu sĩ mí mắt phía dưới, hắn cũng không dám tùy tiện theo Linh Châu không gian trung cầm ra đồ vật. Vẫn là nhượng lão đệ hỗ trợ tương đối phù hợp, hắn tử lôi thần hỏa liền rất không tệ. Vương Đạo ẩn đi tới luyện khí thất bên trong, ẩn theo Vương Đạo Viễn ý tứ, ngưng tụ ra một đoàn lôi hỏa. Vương Đạo Viễn thôi động chu tước phiến, nhất đạo chu tước hư ảnh bay ra, điều khiển lôi hỏa. Toàn bộ hỏa cầu trong nháy mắt gia tăng gấp 2, hỏa cầu bên trong tử sắc điện quang lập lòe, thoạt nhìn uy lực còn không chỉ gia tăng gấp 2. Chu tước phiến đối lôi thuộc tính hỏa diễm đều hữu dụng, ngũ hành linh hỏa tự nhiên không nói chơi. Lôi Viêm chân nhân đối chu tước phiến cải tiến vô cùng thành công. Khống chế linh hỏa, tăng cường linh hỏa uy lực công năng đã có đủ. Luyện chế bản mệnh pháp khí, sử dụng tài liệu càng hảo. Bản mệnh pháp khí còn có thể thông qua uẩn dưỡng dần dần biến cường, uy lực khẳng định muốn vượt xa hiện tại cái này phổ thông pháp khí. Còn có một cái thần hỏa phần thiên thuật, có thể cùng chu tước phiến uy lực chồng lên. Luyện chế ra chu tước phiến bản mệnh pháp khí về sau, phối hợp linh hỏa, làm bị thương tử phủ hậu kỳ tu sĩ cũng không phải không có khả năng. Lôi Viêm chân nhân dùng thần thức quan sát đến chu tước phiến cải tạo hiệu quả, đối Vương Đạo Viễn nói, dùng càng kém tài liệu luyện khí. Còn có hình vô thần, có thể có cái này uy lực cũng coi như không tệ. Nếu là luyện chế bản mệnh pháp khí, uy lực hội cường nhiều lắm. Về sau chu tước phiến có thể trưởng thành đến đâu một bước, tự nhìn ngươi rồi. Cải tiến chu tước phiến xem như hoàn thành, chu tước phiến thay đổi, tạo thành ngũ hành phục ma ấn bí thuật cũng muốn làm ra cải biến. Ngươi tiếp tục nghiên cứu lịch đại tổ sư lưu lại điển tịch A, ta còn muốn tiếp tục suy điển tổ hợp bí thuật. Cũng không có thời gian tay đem tay mà giáo ngươi. Không minh bạch địa phương, tới hỏi ta chính là. Vương Đạo Viễn không người đồng ý. Sau đó trở lại tàng thư phòng, tiếp tục sao chép những cái kia pháp khí luyện chế phương pháp. Nhiều như vậy pháp khí luyện chế phương pháp, nếu là tất cả đều sao chép xuống tới, không có 120 năm thời gian, căn bản không có khả năng. Những này pháp khí, cũng không hoàn toàn là Vương Đạo Viễn cần, không có cần thiết toàn bộ sao chép xuống tới. Sao chép phía trước đem những này pháp khí luyện chế phương pháp phân loại. Có so sánh giá cao, uy lực cường hãn, cùng với thực nhanh liền có thể dùng tới luyện chế phương pháp lựa ra tới. Tỷ như dùng hồ lô luyện chế một chút cao minh pháp khí, vừa vặn có thể dùng huyền nguyên hồ lô tiến hành luyện chế. Hắn liền cũng lựa ra tới. Tứ giai thượng phẩm thậm chí ngũ giai pháp khí luyện chế phương pháp, tự nhiên không thể bỏ qua. Phổ thông công thủ loại pháp khí, cùng với giá trị không quá lớn pháp khí, cũng không có cần thiết lại sao chép. Cuối cùng lựa đi ra hơn 200 pháp khí luyện chế phương pháp, những này pháp khí giá trị tương đối cao, đồng thời luyện chế phương pháp cũng là cực kỳ phức tạp. Dùng 3 năm thời gian, rốt cục đem lựa ra tới pháp khí toàn bộ sao chép song song. Lôi Viêm chân nhân cũng đem tổ hợp pháp thuật suy điển ra tới, hô, Đạo Viễn, ngũ hành phục ma ấn ta đã suy diễn hoàn tất. Ngươi có thể tu luyện thoáng một phát thử xem. Nhìn xem có hay không chưa đủ chỗ. Vương Đạo Viễn lập tức đi ra tàng thư phòng, đi tới Lôi Viêm chân nhân trước mặt. Lôi Viêm chân nhân cười hỏi, ngươi tham ngộ lịch đại tổ sư lưu lại luyện khí tâm đắc, còn có cái gì cảm ngộ cùng khó hiểu chỗ? Vương Đạo Viễn này hơn 3 năm thời gian sạch sao chép điển tịch, căn bản không có tham ngộ, xấu hổ mà đáp, đồ nhi mấy năm chẳng qua là tại sao chép điển tịch, chưa bắt đầu tham ngộ, kính xin sư tôn thứ tội. Lôi Viêm chân nhân cười nói, Không sao, sao chép cũng là một loại tu hành phương thức. Ta ngộ tính xa không bằng ngươi, lúc tuổi còn trẻ đi theo ngươi sư tổ học tập luyện khí, thường xuyên liền lý giải không được đồ vật. Ngươi sư tổ cũng liền thường xuyên phạt ta, sao chép những cái kia lý giải không được đồ vật. Sao được nhiều, tự nhiên cũng liền minh bạch. Bất quá, ngươi cùng đạo ẩn thật không như là hai huynh đệ cái, đạo ẩn nhiều thành thật một cái hài tử, không cho hắn đồ vật, hắn cho tới bây giờ sẽ không cần. Mà ngươi vừa vặn trái lại, có cơ hội liền nhiều kiếm một điểm, thấy tiện nghi liền chiếm. Trách không được ngươi một cái ngũ linh căn tu sĩ, không đến 120 tuổi liền có thể mở ra tử phủ. Còn luyện chế ra hai cái bản mệnh pháp khí. Thuận tiện còn đem vương gia, theo một cái trúc cơ gia tộc, kinh doanh đến hiện tại tình trạng. Có lẽ, ngươi như vậy người, mới thích hợp hơn tại nơi này nguy cơ tứ phía tu tiên giới sinh tồn xuống dưới. Lịch đại tổ sư lưu lại luyện khí thuật, còn muốn dựa ngươi phát dương quang đại, sao chép xuống tới cũng không sao cả. Chẳng qua là muốn nhớ lấy tham thì thâm, không muốn bị những cái kia nhường người mắt hoa hỗn loạn pháp khí mê mắt, vẫn là muốn đem chủ yếu tinh lực phóng tại đề thăng luyện khí trình độ thượng. Đối luyện khí chi đạo cảm ngộ là căn bản. Khí văn là cơ sở, đến nỗi những cái kia pháp khí luyện chế phương pháp, chẳng qua là gia lông mà thôi. Chỉ nhìn chằm chằm vào gia lông, mà bỏ qua căn bản cùng cơ sở, tại luyện khí chi trên đường rất khó có đại thành tựu. Ngươi toàn bộ dựa chính mình lục lọi, liền có thể trở thành tam giai hạ phẩm luyện khí sư, ngươi chính mình hẳn là cũng minh bạch, ta cũng không lại nhiều lời. Này ngũ hành phục ma ấn tổ hợp phương pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện a. Luyện thành về sau, lại nhường đạo ẩn dùng tử lôi thần viêm đốt thoáng một phát, ta nhìn xem còn có hay không sơ hở. Chương 409, nhất ấn ra vạn ma phục. Lôi viêm chân nhân cầm ra một bản gia thú sách, đưa cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú sách, lật xem thoáng một phát. Này chính là ghi lại năm kiện pháp khí tế luyện pháp cái kia bản gia thú sách, cải tiến chu tước phiến tế luyện phương pháp. Phía sau tăng thêm tu sửa qua phía sau bổ sung pháp thuật, cùng với tổ hợp bí thuật. Vương Đạo Viễn dùng mấy ngày thời gian, đem năm kiện pháp khí bổ sung pháp thuật một lần nữa tu luyện một lần. Lôi viêm chân nhân đem những này pháp thuật cũng đều cải tiến thoáng một phát, hiện tại thi triển tốc độ so phía trước muốn nhanh được nhiều. Lần nữa ngưng tụ ra năm kiện pháp khí hư ảnh. Lần này chỉ dùng không đến hai hơi thở thời gian, liền đem hư ảnh toàn bộ ngưng tụ ra tới, tốc độ so phía trước nhanh gấp đôi trái phải. Sau đó đem năm đạo hư ảnh dung vì nhất thể, hóa thành ngũ hành phục ma ấn. Lôi viêm chân nhân dùng thần thức cẩn thận quan sát ngũ hành phục ma ấn hư ảnh, gật đầu nói, còn không tệ, không nhìn ra vấn đề gì. Đạo ẩn, ngươi dùng tử lôi thần hỏa bao trùm đại ấn hư ảnh, toàn lực đốt cháy. Vương Đạo ẩn ấn theo lôi viêm chân nhân phân phó, thi triển tử lôi thần hỏa, đem đại ấn hư ảnh bao trùm. Lúc này, đại ấn hư ảnh ngoại tầng bám vào nhất tầng tử sắc hỏa diễm, trong hỏa diễm còn mơ hồ có lôi quang lập lòe. Đại ấn hư ảnh ngoài mặt mỗi một chỗ địa phương, đều tại gặp hỏa diễm công kích. Nếu là có bất luận cái gì một chỗ đặc biệt bạc nhược địa phương, toàn bộ đại ấn hư ảnh tiệt rượu băng bại. Dằng có nửa chén trà nhỏ công phu, đại ấn hư ảnh vẫn như cũ thập phần củng cố, không một tí nào có băng bại ý tứ. Lôi viêm chân nhân thỏa mãn mà gật gật đầu, nói, xem ra, lão phu còn không có già mà hồ đồ. Này ngũ hành phục ma ấn, đã không có rõ ràng điểm yếu. Cùng cấp tu sĩ công kích. Vô pháp đối kia tạo thành thực chất tổn thương. Hiện tại, dùng này đại ấn hư ảnh, đối phó tử phủ sơ kỳ tu sĩ, có thể nói là vô vãn mà bất lợi. Đạo ẩn, có thể đem tử lôi thần hỏa thu lại. Nghe xong sư tôn lời nói, Vương Đạo ẩn lập tức thu hồi tử lôi thần hỏa. Vương Đạo Viễn đối đại ấn hư ảnh cũng phi thường hài lòng, cười nói, sư tôn ngài luyện khí trình độ, tại toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới cũng là tính ra thượng. Thọ nguyên còn rất dài, tu vi thượng lại tiến thêm một bước, trở thành nửa bước nguyên anh tu sĩ, cũng không phải không có khả năng, thế nào hội lão hồ đồ đâu. Lôi viêm chân nhân hoàn thiện ngũ hành phục ma ấn. Lại nghe xong Vương Đạo Viễn tán thưởng, cũng là tâm tình thật tốt. Tay hắn vuốt trâu dài, cười nói, vẫn là tiểu tử ngươi có thể nói. Không phải lão phu khoe khoang, có thể đem ngũ hành phục ma ấn cải tiến đến như thế trình độ, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, cũng tìm không ra người thứ hai. Này tổ hợp bí thuật bên trong, ta còn gia tăng hai hạng công năng. Thứ nhất là năm kiện bản mệnh pháp khí gom góp đủ phía trước, ngươi cũng có thể đem hiện có bản mệnh pháp khí, dung nhập này ngũ hành phục ma ấn hư ảnh bên trong, tăng cường hư ảnh uy lực. Này công năng, nguyên vẹn tổ hợp bí thuật bên trong vốn liền có. Nhưng La Cửu U đưa cho ngươi này tế luyện pháp trung cũng không có, hẳn là bị hắn xóa đi. Thứ hai là năm kiện bản mệnh pháp khí gom góp đủ về sau, ngươi có thể đem nó nhóm một mực tổ hợp thành ngũ hành phục ma ấn tới uẩn dưỡng. Rốt cuộc, đồng thời uẩn dưỡng năm kiện bản mệnh pháp khí, thật sự quá tiêu hao thời gian. Ta còn trông cậy vào ngươi sớm ngày kết thành kim đan, liền tưởng biện pháp cho ngươi giảm bớt điểm gánh nặng. Trực tiếp uẩn dưỡng ngũ hành phục ma ấn, tuy nhiên tiêu hao linh lực, chân nguyên, cùng với thần thức chi lực không có giảm bớt. Nhưng tiêu hao thời gian chỉ có ban đầu 1/5. Cho ngươi tiết kiệm 4/5 thời gian tu luyện. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn đại hỉ quá đỗi. Hiện tại đại ấn hư ảnh, liền có thể chọi cứng Vương Đạo ẩn tử lôi thần hỏa công kích. Tử lôi thần hỏa thế nhưng lôi viêm chân nhân từ tiểu thần thông trung, hóa ra tới pháp thuật, uy lực tuyệt đối vượt qua bình thường tứ giai pháp thuật. Đại ấn hư ảnh thực lực, hẳn là có thể cùng tử phủ trung kỳ chống lại. Lại đem bạch hổ nhận cùng huyền vũ thuẫn dung nhập đại ấn hư ảnh trung, uy lực nhiều ít có thể tăng cường một điểm. Nói không chừng, liền có thể uy hiếp được tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại, ngũ hành phục ma ấn cũng đã là hắn tối cường thủ đoạn. Ngũ hành phục ma ấn uy lực, chủ yếu nơi phát ra tại bản mệnh pháp khí. Theo cảnh giới của hắn đề thăng, bản mệnh pháp khí cũng sẽ càng ngày càng cường, ngũ hành phục ma ấn uy lực cũng sẽ một mực trưởng thành xuống dưới. Uẩn dưỡng phương pháp càng là trọng yếu, đem một cái bạch hổ nhận uẩn dưỡng đến tâm ý tương thông tình trạng, liền dùng hơn 10 năm thời gian. Năm kiện pháp khí toàn bộ uẩn dưỡng đến loại này trình độ, còn cần 40 năm thời gian. Ngoại trừ uẩn dưỡng đến tâm ý tương thông tình trạng, còn muốn đề thăng chúng nó phẩm giai. Muốn đem chúng nó uẩn dưỡng đến tứ giai, ít nhất cũng phải tiêu hao hơn 200 năm thời gian. Giảm bớt 4/5 uẩn dưỡng thời gian. Đó chính là tiết kiệm 160 năm trở lên thời gian. Tại bất kỳ nào một cái tu sĩ trong mắt, 160 năm đều là cực kỳ trọng yếu. Đến nỗi tiêu hao linh lực, chân nguyên cùng với thần thức, Vương Đạo Viễn không thèm để ý chút nào. Chỉ từ phát hiện Linh Châu không gian về sau, hắn tu luyện phương thức, liền là dùng tài nguyên đổi thời gian. Tài nguyên rất nhiều, tiêu hao số lượng gấp bội cũng hoàn toàn chống đỡ được trụ. Hắn trịnh trọng hành lễ nói, đa tạ sư tôn, có này uẩn dưỡng phương pháp, trăm năm thời gian kết thành kim đan, không nhiều lắm vấn đề. Lôi viêm chân nhân cũng là vẻ mặt tự hào chi sắc, đồ nhi không cần phải khách khí, vi sư thay ngươi bài ưu giải nan cũng là nên như vậy. Tự phục ma chân nhân về sau, lại không người có thể đem ngũ hành phục ma ấn tu luyện ra thành tựu. Ngũ hành phục ma ấn chi uy, cũng đã vạn năm không hiện thế. Đem ngươi bạch hổ nhận cùng huyền vũ thuẫn dung nhập đại ấn hư ảnh trung. Toàn lực công kích ta. Ta cũng muốn xem, năm đó hào xưng nhất ấn ra, vạn ma phục, ngũ hành phục ma ấn. Có thể có bao nhiêu uy lực? Nghe xong lôi viêm chân nhân lời nói, Vương Đạo Viễn cũng không chậm trễ, gọi ra bạch hổ nhận cùng huyền vũ thuẫn, dung nhập ngũ hành phục ma ấn hư ảnh bên trong. Hắn đảo là không lo lắng lôi viêm chân nhân, ngũ hành phục ma ấn chống đỡ đã chết, cũng chính là có thể gây tổn thương cho đến tử phủ hậu kỳ. Lôi viêm chân nhân đường đường kim đan đỉnh phong tu sĩ, tùy tiện thi triển một cái tiểu pháp thuật, liền có thể đem ngũ hành phục ma ấn kích phá. Dung nhập bạch hổ nhận cùng huyền vũ thuẫn về sau, ngũ hành phục ma ấn hư ảnh trở nên ngưng thực đứng lên. Mấy hơi về sau, toàn bộ đại ấn hư ảnh giống như thực chất. Lôi viêm chân nhân đứng chắp tay, trên thân hiện lên một đám linh lực ba động, thân thể chung quanh trong nháy mắt xuất hiện một cái tử sắc phòng ngự quan tráo. Vương Đạo Viễn thấy lôi viêm chân nhân đã làm hảo chuẩn bị, đem trong cơ thể có thể triệu tập tất cả linh lực, toàn bộ rót vào đại ấn bên trong. Sau đó, điều khiển ngũ hành phục ma ấn, hướng hắn đập tới. Ngũ hành phục ma ấn tốc độ vẫn là thực nhanh, mà lại, còn tản mát ra một cổ trấn áp chi lực, ngăn chặn mục tiêu, khiến cho vô lực trốn tránh. Đương nhiên, này trấn áp chi lực. Đối lôi viêm chân nhân khẳng định là không có chút nào tác dụng. Chớp mắt công phu, ngũ hành phục ma ấn rơi xuống lôi viêm chân nhân phòng ngự quan tráo thượng. Linh lực quan tráo thượng xuất hiện một tia ba động,

mới có hiện tại bộ dáng. Hắn lúc tuổi già một mực trà trộn tại Thiên Trảm Sơn Mạch, muốn tìm đến cao giai linh vật, có thể trợ giúp hắn tại đạo đồ phía trên càng tiến thêm một bước. Trong ghi chép, hắn sau cùng một lần hiện thân, là ở Vạn Xuyên Hà Hạ Du. Bởi vậy, ta suy đoán hắn tọa hóa chi địa, hẳn là liền tại Triệu Quốc Đông Bộ khu vực Thiên Trảm Sơn Mạch Trung. Nếu là có thể tìm đến hắn tọa hóa chi địa, đạt được xích dương chân hỏa khả năng vẫn là rất lớn. Ta có thể xác định đại khái tọa hóa vị trí, cũng liền chỉ có Bách Linh Chân Quân. Hắn ưa thích thu thập các loại hiếm lạ cổ quái linh thú cùng linh thực, người có thể coi đây là manh mối, tìm kiếm kia tọa hóa chi địa. Kim thuộc tính linh hỏa, cần đến cao giai kim thuộc tính linh mạch hoặc kim loại khoáng mạch trung tìm kiếm. Cao giai linh mạch, sớm liền bị đại thế lực chiếm, dựng dục ra kim thuộc tính linh hỏa, ngươi cũng lấy không được. Đảo là nam hoang bên trong, tứ giai linh mạch không ít. Mà lại, còn đại đều là vô chủ. Nam hoang tuy nhiên linh khí cùng bạo, nhưng ngươi có linh hỏa tại, vấn đề cũng không lớn. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, cũng chỉ có nam hoang hoặc là một chút không muốn người biết bí cảnh, có thể tìm được kim thuộc tính linh hỏa. Bên kia có đại lượng hung thú cùng ma tu, ngẫu nhiên còn sẽ có tam tứ giai ma tộc thường lui tới. Ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ, tốt nhất đến tử phủ hậu kỳ. Lại đi nam hoang du lịch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 411, Bản mệnh Long Vũ. Vương Đạo Viễn trầm tư thật lâu, này Bách Linh Chân Quân tọa hóa chi địa, rất khả năng liền tại Thanh Ly quận cùng Lâm Xuyên quận Đông Bộ Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong. Đương nhiên, Bách Linh Chân Quân cũng có thể dọc theo Vạn Xuyên Hà Cốc, lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch, tiến về trước Lâm Hải Châu tìm kiếm cơ duyên. Hắn đến Lâm Hải Châu tìm kiếm cơ duyên, cũng rất không có khả năng đem tất cả linh thú cùng linh thực mang theo. Hắn nuôi rất nhiều linh thực cùng linh thú, thường ngày dù sao cũng phải có cái địa phương nuôi dưỡng bọn hắn. Trừ phi Bách Linh Chân Quân là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên lúc tọa hóa tại bên ngoài. Bằng không, hắn tọa hóa địa điểm liền hẳn là tại Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây. Mặc dù hắn tọa hóa tại bên ngoài, kia động phủ cũng không có khả năng mang đi. Tìm kiếm giá trị vẫn là có. Có thể hay không tìm đến xích dương chân hỏa không hảo nói, nhưng có thể tìm đến hắn gieo trồng linh thực, chăn nuôi linh thú động phủ, cũng là đại kiếm A. Bất quá, Lôi Viêm chân nhân cho ra phạm vi vẫn là quá lớn. Theo Thanh Ly quận Bắc Bộ đến Lâm Xuyên quận Nam Bộ, cũng phải có cái 4-5 vạn dặm. Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài biên giới không phải nhất định, như Bách Xuyên Hồ vị trí. Chủ mạch phía Tây 8-9 ngàn dặm, đều là Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài. Mà Hồi Nhãn Sơn Mạch nhất đông đầu, Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài phạm vi rất hẹp, cũng có hơn 2.000 dặm. Lớn như thế phạm vi, tưởng tìm một cái động phủ nói dễ vậy sao? Vương Đạo Viễn thở dài một tiếng, cái này phạm vi cũng là không nhỏ, ta nếm thử đi tìm một tìm. Nếu là có thể tìm đến tốt nhất, nếu là tìm không thấy ta cũng chỉ có thể xâm nhập dưới mặt đất, đi tìm địa hỏa. Lôi Viêm chân nhân cười nói, nếu là người khác, khả năng không có hy vọng, ngươi cũng không nhất định. Đạo ẩn tử phủ đại điển ngày đó. Khuy Thiên cái kia lão gia hỏa vụng trộm thi triển vọng khí thuật, xem ngươi số mệnh, về sau vẻ mặt chấn kinh chi sắc. Tuy rằng hắn ẩn tàng mà rất tốt, nhưng không thể gạt được ta thần thức. Này lão gia hỏa nửa bước nguyên anh tu sĩ số mệnh cũng xem qua, cũng không gặp hắn như vậy khiếp sợ. Cho nên, ngươi số mệnh khẳng định so nửa bước nguyên anh tu sĩ càng cường. Số mệnh hưng thịnh không đại biểu nhất định có thể có cực cao thành tựu, nhưng vận khí của ngươi nhất định sẽ đặc biệt tốt. Bình thường kim đan đỉnh phong tu sĩ, đạt được một loại linh hỏa cũng không dễ dàng. Thần binh các điển tịch bên trong ghi lại không ít cổ tu sĩ. Có được linh hỏa tu sĩ không ít, nhưng nhiều nhất cũng chính là 3 loại linh hỏa. Mà ngươi bây giờ mới tử phủ sơ kỳ, cũng đã có 3 loại linh hỏa. Tương lai tìm đủ ngũ hành linh hỏa, cũng không phải không có khả năng. Dứt lời, hắn cầm ra một cái tam giai trung phẩm phi diên, nói, này là ta giúp ngươi luyện chế phi hành pháp khí, tên là Phong Hỏa Phi Diên. Ngươi cái kia phi diên đảo thật là có ý tứ, ta cũng liền không có tu sửa nó ngoại hình, chẳng qua là đem khí văn cùng tài liệu làm một chút điều chỉnh. Này kiện phi diên là dùng huyết hỏa phù tan luyện chế mà thành, hai cánh sáp nhập vào phong thuộc tính tài liệu. Khống chế nó phi hành, không cần tăng lớn linh lực chuyển nhập, một cái canh giờ có thể bay hơn 5.000 dặm. Tăng lớn linh lực chuyển nhập, nhanh nhất một cái canh giờ có thể bay 6.000 dặm. Có này đồ vật, kim đan phía dưới tu sĩ, không ai có thể truy được thượng ngươi. Đại bộ phận tam giai yêu cầm, cũng liền này tốc độ. Ta vẫn còn ở này phi diên càng thêm nhất đạo đặc thù khí văn, một khi thôi động, có thể thi triển tam giai độn thuật phi hỏa độn. Phi hỏa độn tốc độ cực nhanh, nhưng một lần chỉ có thể chạy ra một dặm trái phải, dùng để gấp rút lên đường là không quá hảo dùng. Như là dùng tới đánh lén hoặc tránh né đối thủ công kích, cái kia tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Ngươi thi triển thời điểm cũng muốn cẩn thận một chút, tốc độ cao phi hành thời điểm, lại thi triển độn thuật, pháp khí cùng thân thể của ngươi có thể sẽ chống đỡ không được. Này đồ vật vừa luyện chế ra tới, ta cũng không có thăm dò có thể thừa nhận bao nhiêu lần phi hỏa độn, ngươi chính mình suy nghĩ xử lý. Vương Đạo Viễn không người hành lễ, sư tôn, đồ nhi này liền đi, ngài nhiều bảo trọng. Nếu là ta may mắn có thể tìm đến mậu thổ chi tinh, khả năng còn muốn tới phiền toái ngài giúp ta luyện chế kỳ lân ấn. Lôi Viêm chân nhân vẫy vẫy tay, nói, đi thôi, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết thành kim đan. Vương Đạo Viễn ly khai động phủ, dùng bạch hổ nhận chém xuống một cái ngón út phẩm chất huyết hỏa phụ tan thụ cành, thu vào trong túi trữ vật. Làm vì Lôi Viêm chân nhân đệ tử, chém một cái thụ cành cũng không người nói cái gì. Vương Đạo ẩn khống chế phi thuyền, đem Vương Đạo Viễn, Triệu Lương cùng với Vương Đạo Xu đưa đến sơn môn bên ngoài. Vương Minh Đình ở chỗ này ngây người 10 năm, sớm liền đến trắc linh căn niên kỷ. 5 năm trước liền trắc ra 7 tấc 8 phân hỏa linh căn, mà lại là nhị linh căn, thiên phú so Triệu Lương có thể cường nhiều. Hắn khác một cái linh căn là một linh căn, loại này tư chất luyện đan, luyện khí cũng rất phù hợp. Có Lôi Viêm chân nhân cái này Bắc Nguyên tu tiên giới đứng đầu luyện khí sư, tự nhiên là luyện khí thích hợp nhất. Hiện tại hắn bái nhập Vương Đạo ẩn môn hạ, cũng gia nhập thần binh cát, liền lưu tại Bảo Đỉnh Sơn tu luyện. Tiểu gia hỏa đã có 15 tuổi, cũng không có cái gì không yên lòng. Triệu Lương chỉ đem hắn hồn đăng trở về, hảo đem hắn lục nhập Vương gia gia phả. Vương Đạo Viễn các loại ba người đi tới thần binh cát sơn môn bên ngoài. Ngồi vận hàng phi thuyền, phản hồi Thanh Ly phường thị. Rời thần binh cát về sau, Vương Đạo Viễn liền đem chứa huyết hỏa phù tan thụ cành túi trữ vật, thu nhập Linh Châu không gian. Vận hàng phi thuyền bên trên chỉ có trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng không sợ bị phát hiện. Phân thân đem trên nhánh cây mấy cái chồi cắt bỏ xuống tới, cùng lão cành cùng một chỗ gieo trồng tại sinh mệnh linh hỏa phụ cận. Có thể hay không sống, liền xem chúng nó tạo hóa. Hơn 20 ngày phía sau, Vương Đạo Viễn ba người đến Thanh Ly phường thị thần binh các điếm phô. Hạ xuống nơi không nhiều lắm chờ, liền nhận được thập nhị thúc truyền tới tin tức. Nhượng hắn trở về luyện chế trúc cơ đan, còn có một cái bảo vật muốn tặng cho hắn. Này ý tứ là làm thịt tam giai yêu thú, phỏng chừng yêu thú trên thân ngoại trừ yêu đan, còn có đáng giá ngoạn ý. Vương Đạo Viễn lập tức ngự kiếm phản hồi Ngọc Tuyền Phong, thập nhị thúc đã tại Ngọc Tuyền Phong bên ngoài chờ hắn. Thấy Vương Đạo Viễn trở về, vội vàng nói, có thể tính đem ngươi chờ đã trở lại, lại kéo dài một chút thời gian, chỉ sợ hảo đồ vật liền không thể dùng. Nghe hắn nói như vậy, Vương Đạo Viễn lòng hiếu kỳ bị câu dẫn lên tới, cái gì hảo đồ vật, như vậy kiều quý. Thập nhị thúc cười không đáp. Mang theo hắn tiến vào tổ miếu phía dưới bí mật bảo kho trung. Tiến vào bảo khố đại môn về sau, bên trong bày biện vật phẩm càng nhiều. Lần trước đi theo Thái Công tiến tới thời điểm, nơi đây chỉ còn một chút tài liệu luyện khí cùng pháp khí. Hiện tại lại bỏ thêm mấy cái giá, mặt trên bày biện một chút tam giai linh dược, đan dược, linh phù, cùng với trận bàn. Thập nhị thúc theo một cái trên giá gỗ, cầm ra một cái hơn một thước chiều dài hộp ngọc. Sau đó, phế đi nửa ngày sức lực, mới đưa hộp ngọc mở ra. Bên trong chứa một căn một thước nhiều chiều dài thúy lục sắc vũ mao. Mặt trên đảo là không có cái gì hoa lệ hoa văn. Chẳng qua là ẩn chứa nồng đậm mộc thuộc tính linh lực, vượt xa phổ thông yêu cầm long vũ. Vương Đạo Viễn có chút kích động mà hỏi,